thống soái 300 huyền vũ binh sĩ có thể đánh thắng bao nhiêu binh lính bình thường. Tề Thường suy nghĩ một chút, có người nói cấp bậc huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh là cấp 3, tối đa chỉ có thể khống chế 100 tên huyền vũ binh sĩ. Chờ một chút, 100 tên huyền vũ binh sĩ, vậy làm sao phải dẫn theo 300 người? Ngô Minh vô cùng kinh ngạc, 100 tên lính là chỉ số người lúc huyền vũ nữ tướng tham gia chiến đấu, có thể đồng thời chỉ huy tác chiến. Vượt ra ngoài số đó, sẽ không nhận được hiệu quả bao phủ của huyền vũ nữ tướng. Hơn nữa vạn nhất có biến, số lượng huyền vũ binh sĩ xuất hiện tổn thất mà nói, ngược là có thể bổ sung nhân số A. Tề Thường giải thích, nếu là huyền vũ nữ tướng thăng lên tứ cấp, có thể khống chế 300 tên huyền vũ binh sĩ. Tứ cấp là cùng lúc chỉ huy 300 tên, cấp 5 là bao nhiêu? Cấp 1 chức vị binh trường là 10 tên, cấp 2 đội trưởng là 50 tên. Cấp 3 giáo úy là 100 tên, cấp 4 đô úy là 300 tên, cấp 5 tướng quân là 1.000. Cấp 6 thì sao? Lục cấp là đạt tới cấp bậc nguyên soái, cấp 7 là vương quyền, cấp 8 là hoàng quyền, cấp 9 là bá chủ, cao hơn liền chưa từng nghe nói qua cũng không ai thấy qua. Như vậy Ngụy Linh chỉ là cấp 3 giáo úy cũng gọi là nữ tướng. Quả thật không biết xấu hổ, Ngô Minh bĩu môi nói. Tề Thường không dám chống đối, nhỏ giọng thầm thì nói, Ngụy nữ tướng vừa kích phát thiên phú chính là cấp 3, đã là hạt giống tốt khó gặp. Ách, nói hơi xa chủ đề rồi. Ngô Minh vội vàng kéo về lại chủ đề chính, tính là cấp 3 đi, vậy lấy một địch 5 là không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần Ngụy nữ tướng trong lúc giao tranh chỉ huy thỏa đáng, 100 huyền vũ binh sĩ hiệp đồng tác chiến, để địch 500 binh sĩ tuyệt đối không thành vấn đề. Lời lẽ Ngô Minh mang theo chút khinh bỉ nói, nhưng nàng thật không biết phấn đấu, cư nhiên chỉ có thể địch với 500 binh sĩ. Chờ thời gian sau đột nhiên thăng lên tứ cấp, có thể hoàn toàn nắm giữ 300 binh sĩ, cũng chính là 1.500. Tề Thường vội vã giải thích, không không, nếu như nàng đạt tới tứ cấp đô úy nữ tướng, như vậy 300 huyền vũ binh sĩ có thể đối chọi 2-3.000 binh sĩ đều là có khả năng. Nếu đối mặt tinh binh có thể hơi giảm đi một ít, nhưng ngăn chặn 2.000 mà nói không có vấn đề. Có tầm ý nghĩa như bộ đội đặc chủng A. Ngô Minh gật đầu biểu hiện đã hiểu. Tiêu phụ tá, đừng nói những thứ này, mau nghĩ biện pháp một chút A. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nữ thị vệ Tề Thường chính là lại khôi phục xưng hô khi ở phủ, đây là nhắc nhở nàng thân phận của mình. Ngô Minh suy nghĩ một chút, kiên quyết nói, đừng hy vọng ở quân đội trấn thủ biên cương nước Tấn. Ngươi đường cũ chạy gấp hồi Tề quốc, bẩm báo biên quân sau lập tức chạy về Tề đô báo cho Phật soái, để hắn đứng ra thỉnh Tề quốc cấp phái nhân thủ cứu viện. Cái này làm sao tới kịp? Tề Thường vội la lên. Không kịp cũng phải làm như vậy a. Ngô Minh nói, nếu không ngươi cũng không cần cùng biên quân nói nhảm, cho dù là biên quân Tề quốc, bởi vì bọn họ khi không có điều kiện tiên quyết là lệnh chỉ từ Tề vương, sẽ không có khả năng vào cảnh nội nước Tấn. Ngô Minh nói đến đây, không khỏi cắn răng nói, Vũ Quốc thiết kế cái lần tập kích bất ngờ này suy tính rất chu đáo, dĩ nhiên đem Tề vương cùng tông chủ đều hấp dẫn đến biên cảnh phía nam rồi. Tề Thường sắc mặt thảm đạm, nói như vậy Vũ Quốc chuẩn bị đầy đủ, nước Tấn chẳng phải là rất nguy hiểm, thế tử cũng phải bị cuốn vào trong đó nguy hiểm vạn phần. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, nếu muốn chết kia dễ dàng như vậy, tối đa tàn phế. Ngô Minh cũng không quản Tề Thường nghe không nghe được rõ ràng, nhưng đại khái ý tứ so sánh với có thể lĩnh hội, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình biết thiên mệnh. Con rết trăm chân, chết mà không ngã, ý nói phàm là quý nhân có địa vị vững chắc nào có bị triệt hạ dễ dàng. Chờ một chút, Tiêu cô nương khiến ta đi báo tin, lẽ nào ngươi là... Tề Thường đột nhiên phản ứng lại nói, không được a. Nếu hướng về Tấn Đô đi nữa, tất nhiên có nhiều sát trận cách trở, một mình ngươi. Tổng yếu vẫn phải có người đi qua nhìn một chút, hơn nữa ta vốn dĩ là thành viên trong đội ngũ đi sứ lần này. Ngô Minh cười khổ nói, ta là đệ tử thân truyền của tông chủ, gặp gỡ loại chuyện này làm sao có thể lui ra phía sau. Hơn nữa Tề Vương, Tề Phi còn đặc biệt kêu ta chú ý chiếu cố Du Du quận chúa, thật sự là không thể lui bước nha. Kỳ thực Ngô Minh còn có cái lý do không tiện nói rõ. Bản thân bởi vì chậm mấy ngày mới xuất phát, nếu trùng hợp là nguyên nhân khiến thế tử đi sứ gặp nạn mà nói, bản thân ngược lại sẽ rơi vào trạng thái dư luận phi thường bất lợi. Tề Thường vội nói, Tiêu phụ tá, nghìn vạn lần không thể lấy thân thử hiểm. Nàng mọi cách khuyên bảo, Ngô Minh đã dùng giọng điệu cấp trên ra lệnh, Tề thị vệ nghe lệnh. Dạ, Tề Thường cả người chợt chỉnh đốn. Ta lấy thân phận phụ tá Thiên Ba phủ, đệ tử thân truyền Trưởng Kiếm Tông, Tề quốc huyền khí tiêu chuẩn so với ngươi cao hơn, nhắc nhở ngươi chú ý, lúc này là khởi đầu quốc chiến, liên quan đến sinh mạng hàng nghìn hàng vạn gia viên. Tề Thường trợn tròn cặp mắt, nghiêm nghị thụ huấn. Tề quốc chúng ta, vào lúc này không có bất kỳ người nào được tính toán được mất cá nhân, toàn bộ lấy quốc gia làm đầu. Ngô Minh biểu tình nghiêm túc khiển trách, ta nếu như làm tự có định đoạt, ngươi Tề Thường, chuyện trọng yếu nhất lúc này chính là lập tức trở về Tề quốc, đem tin tức vũ quốc tập kích bất ngờ nước Tấn báo cho Phật soái. Có nghe rõ ràng hay chưa? Rõ. Tề Thường kiên định lên tiếng, nhanh chóng quay thân lại chủ động lên ngựa. Ta phải ẩn nấp thân hình không thể dùng ngựa, ngươi đem bốn con ngựa này đều mang đi, ở đây còn có ngưng thần đan, có thể thích hợp bổ sung thể lực. Ngô Minh từ bên hông lấy ra một cái bình thuốc nhỏ ném cho nàng, ta muốn ngươi dùng bốn con ngựa này thay phiên, ngày đêm không ngừng chạy về Tề Đô. Vâng, Tề Thường dù có hóa thành quỷ hồn, cũng phải đem tin tức đưa đến trong tai Phật soái. Tề Thường đại trừng cặp mặt cam kết, ngươi muốn chết cũng phải là sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Minh nhắc nhở một câu, tại lúc nàng vừa ổn định thân người liền ở trên mông ngựa vỗ một cái, đi thôi. Tề Thường hung hăng vung tay lên, phóng ngựa chạy gấp đi. Ngô Minh ngưng tụ tinh thần chú ý xung quanh, lại nhìn bóng lưng nàng tiêu thất, xác định không có bị người nhằm vào sau, lúc này mới trở vào trong rừng cấp tốc chạy đi. Vấn đề lớn, trong lòng Ngô Minh biết, vào lúc này đoàn xe thế tử rất có khả năng đã bị quân đội vũ quốc vây quanh. Song phương có lẽ giao tranh mấy lần, chỉ là hy vọng thế tử bọn họ có thể tìm được chỗ cư trú phòng ngự. Bằng không tại trên bình nguyên gặp phải mấy vạn tinh binh vũ quốc, đặc biệt kỵ binh tinh nhuệ làm chủ lực, kết quả tất nhiên là trong khoảnh khắc liền toàn quân bị tiêu diệt. Thế tử tên kia nếu như đã chết, còn thật là có chút đáng tiếc a. Ngô Minh trong lòng nghĩ tới người thanh niên trẻ tuổi mặt dán thuốc cao đang mỉm cười. Cái tên thế tử hơi có chút không đứng đắn này, chí ít không có tật quan liêu làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa chưa bao giờ từng như đám người tông chủ, bạch trưởng lão ép buộc bản thân làm gì cả, thậm chí có rất nhiều lần giúp đỡ. Ngô Minh đúng thật là vẫn tương đối chịu ơn hắn. Còn có Du Du quận chúa, nghĩ đến tiểu lờ ly, trong lòng Ngô Minh càng thêm căng lên. Nàng nhớ tới trong động cây nhỏ, dáng dấp Du Du quận chúa cuộn thân mình e ngại hương dân. Cái kia đúng là chọc người muốn che chở, tiểu nha đầu bệnh tật quấn thân, không biết lúc này thế nào. Nếu là còn trong chiến sự, chỉ sợ tâm lý mới có 5 tuổi như nàng không chịu nổi. Người bình thường cũng phải bị dọa ra một thân bệnh tật, hy vọng thân thể của nàng có thể chịu được. Mặc dù Ngô Minh không phải là lôn ích ôn, nhưng Du Du quận chúa còn nhỏ tâm lại trưởng thành sớm, đặc biệt vừa nghĩ tới tiểu La Lị sau khi bị bệnh giả vờ kiên cường thành thục cùng với lúc suy yếu nặng để đối mặt hương dân trách móc, Ngô Minh liền phi thường quan tâm. Cảm tình của một cái trạch nam đối với Lờ Ly, cứ cho là không muốn thừa nhận, nhưng không thể tránh né, đáy lòng này đây dùng một loại ánh mắt như chiêm ngưỡng thánh vật để đối đãi. Lôn y loại vật này không giống như ngự tỷ, không giống hắc trường thẳng, lại càng không như thục nữ. Căn bản là một loại thánh vật tồn tại không nên bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Giống như cao mỹ lệ, cao phú xoáy là để miêu tả một loại người. Mỗi khi thấy có anime đem Lờ Ly vẽ cầm thương bắn phá lúc, Ngô Minh thì có loại cảm giác nghĩ muốn đạp chết biên kịch. Lấy quan điểm của nàng, cho rằng mặc kệ lấy bất kỳ lý do gì, đem trẻ con tham gia vào chiến tranh đều là làm bậy. Cầm con run đất biết phun nước, càng nghĩ về Du Du lại càng lo lắng. Ngô Minh cước bộ càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn không có kích hoạt huyền khí, chỉ muốn lực lượng bắp thịt thúc đẩy thân thể tại trong rừng cấp tốc chạy đi. Sức quan sát, sức phán đoán cùng lực khống chế thân thể của tiến hóa khung máy móc vào thời khắc này được thể hiện ra hoàn mỹ. Ngô Minh liền như một viên đạn đạo, tại trong rừng lá rụng thành đầm, cành mọc thành bụi bay nhanh qua, y phục trên người ngoại trừ một ít vết xước nho nhỏ ra, cũng không có vết rách nào quá lớn. mà tốc độ di chuyển của nàng đạt tới tốc độ kinh người, gần như tiếp cận tốc độ bảo mã tại trên đường lớn phi nhanh. Nếu là có tiểu phu nhìn thấy Ngô Minh, chỉ sợ muốn kinh hô là có sơn yêu xẹt qua, bởi vì chỉ có thể nhìn đến một đạo hình bóng lam tử tại trong rừng tung bay mà qua. Ước chừng chạy đi được mười mấy dặm, Ngô Minh mới chậm rãi dừng lại. Mặc dù là tiến hóa khung máy móc, chạy xa như vậy, cơ thể cũng có chút run lên, nhưng hô hấp của nàng vẫn như cũ, cũng không quá thở gấp, chỉ là hơi thoáng nhanh hơn. Ngô Minh lại trở lại chỗ bắn bị thương cung tiễn thủ. Ứng với hồn thể mãnh liệt yêu cầu, cùng với tình trạng lo lắng, khứu giác của tiến hóa khung máy móc tăng mạnh khởi động hình thức chó săn. Trong đầu Ngô Minh vang lên thanh âm đáp lại của tiến hóa khung máy móc. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 449, Hoắc Thủy Nhi, đúng là Hoa Thủy A. Lại nhờ tiến hóa khung máy móc mở ra siêu cấp khứu giác, mũi Ngô Minh đã đạt đến trình độ chó săn. Không, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Ngô Minh cũng không cần như chó săn áp mũi trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, mà vẫn có thể nhận biết mùi của đối tượng bị theo dõi lưu lại cách ở mấy mét ngoài, từ đó cảm nhận hướng đi. Tiến hóa khung máy móc còn muốn phi thường săn sóc, tham khảo trước lấy giỏi bỏ trị liệu biến thành con rắn tham ăn, chú sâu đáng yêu cày ruộng loại mỹ hóa hình ảnh kia, liền ở trong rừng cảm nhận chỗ nào đã từng có người đi qua mà cố sức đánh dấu. Ở trong tầm mắt Ngô Minh, trên đất phảng phất có một đạo vàng sắc kim tuyến được vẽ ra kéo thành đường dài hướng về phía xa. Đây chính là vết tích người bắn tên rời đi. Người bắn tên bị thương vết máu sớm đã bị đồng bạn của hắn thanh trừ sạch sẽ, nhưng mùi vị trong không khí khi đang ở trạng thái không có trời mưa nên không dễ dàng tiêu tan. Ngô Minh thậm chí cũng không cần vết máu, nhờ khứu giác tiến hóa khung máy móc phán đoán, có thể trực tiếp dựa theo cảm nhận là có thể tìm kiếm hướng người bắn tên đã đi qua. Ngô Minh đem xiêm áo trên người quấn lên cho gọn nhẹ, mới vừa đi ra không tới 50 bộ, Ngô Minh liền cảnh giác đè thấp thân thể. Có người đang đi tuần, đã không phải đám người đi cùng ông lão nhận ra tung hoành quyền kia, mà là nhân thủ của một đạo khác đang canh gác ở trong núi. Có đứng một chỗ lẳng lặng quan sát, có chậm rãi đi tuần tra khắp trong núi. Sức quan sát của tiến hóa khung máy móc Ngô Minh quả thực giống như da đơ vậy, đem mấy tên canh gác trong phạm vi điểm từng cái hiện ra ở trước mắt Ngô Minh. Thậm chí nàng cũng không cần nhọc lòng suy nghĩ, tiến hóa khung máy móc tự động tính toán ra con đường an toàn. Ngô Minh không kích hoạt huyền khí, sẽ không có bất kỳ huyền khí gợn sóng nào, lại ở dưới sự giúp đỡ của tiến hóa khung máy móc mượn lùm cây ẩn nấp thân hình. Kết quả đối với những người canh gác này tới nói, nàng quả thực tựa là đang ẩn hình. Ngô Minh lần theo vết tích người bắn tên bị thương bỏ chạy, chậm rãi tìm tới. Bởi vì nàng đoán được người bắn tên bị thương tất nhiên sẽ được thay ra, ở thời gian chỉ thương rất có thể sẽ có nói chuyện. Chỉ cần những người này mở miệng, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra một ít tình báo. Lặng yên không một tiếng động né qua mấy cái huyền khí võ giả đang làm nhiệm vụ cảnh giới, Ngô Minh lẻn vào điểm nghỉ ngơi của những võ giả này. Đối với người bình thường, không có huyền khí, nhưng không cách nào tránh thoát mắt thường quan sát của tốp lính canh chạm gác. Võ giả thực lực cao siêu, tuy rằng có thể đi tới đi lui né tránh chạm gác, nhưng không cách nào ẩn đi huyền khí gợn sóng. Đối với võ giả đã quen dùng huyền khí điều tra kẻ địch, Ngô Minh tựa là mặc vào áo tàng hình như trong mấy bộ truyện khoa huyễn vậy, vô hình vô thanh mà liền tiến đến một bụi cỏ gần nơi dựng túp lều. Chung quanh túp lều được người hết sức cẩn thận đặt một ít cành khô, có tác dụng dùng để cảnh báo. Nhưng là đối với hình thức cảnh giác được mở toàn bộ như Ngô Minh tới nói, nửa điểm đều không có khó khăn. Dùng cỏ dại cùng cành khô vội vàng dựng túp lều, khó tránh khỏi có chút khe hở. Ngô Minh rón ra rón rén tới ngồi xổm ở bên ngoài một túp lều, từ một khe hở nhỏ nhìn vào xem, cũng ngưng thần lắng nghe thanh âm bên trong. Bên trong túp lều có 5 người, một cái võ giả trang phục bộ y chính đang ở bên cạnh một cái người cung thủ nhổ mũi tên ra, trong miệng nói rằng: "Lão Tam, lão Tứ, các ngươi trúng mũi tên này không nhẹ a. Cao nhân phương nào càng có thể bắn trúng các ngươi, hơn nữa còn trực tiếp xuyên thấu lưng mà ra. Lão Ngũ, ngươi nhẹ tay chút. Lão Tứ nhe răng nhếch miệng nói, lão Tam da dày thịt béo không sợ đau, ta nhưng thịt mềm lắm. Lão Tam đã được băng bó bả vai cẩn thận, ở bên giọng ồm ồm nói, nam tử hán sợ đau đớn cái gì, lão Tứ ngươi loạn sủa gì đó. Lại ngồi bên cạnh hai người, một vị dùng trọng quyền đẩy lùi Ngô Minh chính là trung niên võ giả, một vị bán cho tung hoành quyền mặt mũi chính là lão võ giả. Trung niên võ giả nói, lão Ngũ, ngươi nhất định đoán không được, lão Tam lão Tứ lại là bị một cái tiểu cô nương làm bị thương. Tiểu cô nương? Lão Ngũ kinh ngạc nói, tiểu cô nương có lực tay bực này, lẽ nào nàng là thân cao 5 thước, vòng eo cũng là 5 thước phì bà? Cái gì phì bà? Trung niên võ giả cười nói, tựa là cái yểu điệu tiểu cô nương, lớn lên mặt mày thanh lệ, da rẻ lại trắng như mặt bánh màn thầu nam man tiến cống, khiến người ta muốn cắn một cái. Lão Tứ còn muốn bưng vai, lúc này cười nói, nhưng chúng ta đều bị mũi tên của nàng cắn, có cô bé như vậy, vẫn đúng là muốn gặp a. Lão Ngũ kinh ngạc, ngươi ngày hôm nay là không có phúc được thấy, nếu ta trẻ lại 10 tuổi, tuyệt đối là con ngươi đều muốn chừng đi ra. Trung niên võ giả nói, ngươi là không thấy tư thế nàng ở trên ngựa chơi cung bắn tên, hai tay giương lên, bộ ngực liền run rẩy, tư thế yểu điệu lúc bắn tên, càng thêm nổi lên cổ nang nang bộ ngực. Ta cái này số tuổi đều ở phía xa nhìn ra không chịu được a. Ví bộ ngực như cái trống nảy lên nảy xuống, lão Ngũ cười nói, thì ra là như vậy, không trách lão Tam, lão Tứ sẽ trúng tên. Các ngươi lúc đó đều nhìn chỗ nào a? Ngô Minh ở bên ngoài nghe xong, hận đến hàm răng phát ngứa. Ta là Tiêu Nhược Giao, không phải Tiểu Du Diêu. Lắc ngực, mô phỏng giả lập lắc ngực, nếu không là kiêng kỵ đánh rắn động cỏ, nàng thật muốn vọt vào, từng cái đạp ngã xuống cuồng dẫm một trận. Chỉ nghe ông lão ho nhẹ một tiếng nói rằng, nàng là truyền nhân của tung hoành quyền. Các ngươi đám gia hỏa này nhìn người ta học hỏi nhiều một chút, đừng chỉ nhìn chỗ không đáng nhìn. Mấy người nghe xong lão đại nói như thế, cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Ông lão nghiêm mặt nói, mấy ngày nay trên tay chúng ta đã dính không ít máu của người dân cùng người giang hồ đi đường vô tội, đã là nghiệt ở trong lòng. Không nên lại nổi lên sắc tâm, bằng không đi cái lối rẽ gì, dễ sinh tâm ma, khiến nó trở thành bình phong ngày sau cản trở việc đột phá cảnh giới. Mấy người nghe xong vội vã xưng phải. Lão Ngũ một bên tiếp tục trị liệu thương thế cho lão Tứ, một bên vừa nói, lão đại, lần này 3 vạn lang phong quân tập kích nước Tấn, một đường thanh giá diệt đạo, liền vì không để lộ tin tức kỳ tập ra ngoài, còn muốn sắp xếp quân nhân chúng ta phòng giữ lộ tuyến sát hại người tới gần, không khỏi giết chóc quá nặng. Ông lão lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, ai, cái này cũng là bất đắc dĩ, vì bá nghiệp của Huyền Vũ Vương, vì kế hoạch nước Vũ nhất thống Giang Sơn, võ giả chúng ta coi như dính thêm nhiều máu huyết hơn nữa, cũng nhận, nhưng ác sự thừa thải không nên loạn làm, đặc biệt là nữ sắc, phải biết hồng nhan họa thủy. Ông lão nói tới chỗ này, bỗng nhiên sững sờ, nhạ nhạ nói, quái, câu nói này làm sao quen như vậy? Lão Phu cảm thấy không đúng lắm. Bên ngoài Ngô Minh suýt chút nữa bật cười. Hồng nhan họa thủy ở thế giới này cũng có từ ngữ đối ứng. Ngô Minh vừa vặn đem ra dùng. Gia tộc dùng tung hoành quyền họ Hoắc. Ngô Minh trước giả mạo nữ truyền nhân tung hoành quyền, lại nói mình gọi Thủy Nhi. Kỳ thực tựa là thuận miệng chơi. Không nghĩ ông lão giờ khắc này lại liên tưởng tới. Ông lão chậm rãi nói. Nhà đầu tung hoành quyền của Hoắc gia, gọi Thủy Nhi, Hoắc Thủy Nhi. Lão Ngũ nghe xong cười nói, làm sao còn có người kêu bằng cái tên này? Ha ha, Họa Thủy, là hài tử nhà ai xui xẻo bị đặt cái tên này? Ông lão nhảy dựng lên một cái, kinh hô, không được, lẽ nào nhà đầu kia trêu đùa lão phu? Mấy người khác thấy ông lão đứng dậy, cũng vội vã muốn đứng lên. Ai? Ngoại trừ ông lão ra, từ lão nhị cho đến lão Ngũ 4 người, thân thể lại đều loạng choạng, trong giây lát lại ngã ngồi về trên đất. Không hay rồi,

Tuy rằng lời hắn nói là có ý tốt, nhưng nếu như Ngô Minh nghe được hắn nói lời chúc phúc như vậy, tuyệt đối sẽ làm tức rút kiếm đi ra chém hắn mấy chục lần. Giờ khắc này, Ngô Minh đã cấp tốc chạy về hướng Bắc. Nàng không có hạ sát thủ đối với năm huynh đệ, bởi vì thứ nhất nàng là người xuyên không, Ngô Minh trước sau ở đáy lòng bảo lưu một tia nhân từ của người đã từng sống ở thế giới hòa bình kia đã lâu. Nếu như nàng vừa nãy đến con mắt đều không chớp lấy một cái ra tay giết chết cái năm cái võ giả kia, như vậy nàng là nhân vật chính hắc tâm tay bẩn. Nếu như nàng thở dài giết chết năm cái võ giả kia, thậm chí còn hỏi bọn họ có cái tâm nguyện gì chưa xong, như vậy nàng là nhân vật chính truyền thống. Có thể Ngô Minh không thuộc về hai loại ở chợ, nhưng nàng cũng không phải gia hỏa tuyệt đối từ bi không trải qua đại não. Ý nói từ bi một cách khờ khảo không biết suy nghĩ, đầu tiên nàng hãm hại tiếng tăm ma âm cốc, lấy ra tử ngọc địch uy hiếp, khiến cho mấy người này hoài nghi ma âm cốc có tham dự trong đó, đem dư nghiệt ma âm cốc mà Mục Thanh Nhã mấy ngày gần đây cần đối mặt kéo xuống nước, cho nên lúc này liền cần để lại người sống. Thứ hai nàng đã chiếm được tin tức muốn hỏi, thế tử bị quân đội nước Vũ phát hiện, rất khả năng đã triển khai tập kích, mới là một điểm nhân từ trong lòng. Năm cái vị võ giả này cũng không phải người tội ác tày trời, thậm chí lão đại còn muốn khuyên nhủ mấy cái huynh đệ không nổi sắc tâm, cũng đối với việc giết chóc có kiêng dè. Hơn nữa lão võ giả đã từng thả Ngô Minh một lần, mặc dù ý nghĩa thực tế không lớn, nhưng cũng làm trong lòng Ngô Minh nhận ân tình. Trong miệng ngậm một viên đan dược có tác dụng tương tự với xăng, Ngô Minh không ngừng bước, sức quan sát ra đa toàn bộ triển khai, tránh được hơn 100 cái trạm canh gác ngầm, phi hành nhanh như tên bắn gần 100 dặm. Sau 2 canh giờ, Ngô Minh phát hiện phía trước có dấu hiệu chiến trường, dọc theo đại đạo, dần dần có dấu ấn vết bánh xe cùng độ lượng vết tích móng ngựa ngổn ngang, vết tích móng ngựa lại có dấu vết bị quét tước qua, chuyển qua một cái khe núi, rõ ràng hơn chính là có thi thể, không kịp thu thập thi thể, lượng lớn binh sĩ ngã lăn ở ven đường, có loại phục trang binh sĩ khác với Tề quốc. Cũng có binh lính Tề quốc phục trang gọn nhẹ, phỏng chừng những binh sĩ kia tựa là tinh binh Vũ quốc. Người chết khoảng chừng có 3-4 ngàn, ngang dọc tứ tung đủ loại tư thế ngã xuống đất mà chết. Cũng có tư thế đứng thẳng bất động hoặc nửa quỳ. Dòng máu dọc theo chỗ trũng chảy xuống, nhuộm đỏ một mảnh lớn bùn đất. Ngô Minh không dám trắng trợn đi ra ngoài điều tra thi thể. Quan sát từ đằng xa. Dựa vào tiến hóa khung máy móc trong nháy mắt chuyển hóa thị lực thành kính viễn vọng, nhìn ra được vết thương trên thi thể ngưng huyết chưa lâu. Phỏng chừng chiến đấu vừa phát sinh được 2-3 canh giờ. Ngô Minh quan sát tình thế địa lý phụ cận một lượt, lại lưu ý tình huống có khá nhiều thi thể ở khe núi, mà thi thể trên đường lại rất ít. Có thể phán đoán được, xem ra địa thế nơi khe núi này hiểm yếu, từng được thế tử lợi dụng làm điểm nghênh địch tạm thời. Chỉ là lực lượng đối phương quá lớn, Ngô Minh suy đoán quân đội nước Tề hẳn là sau khi nghỉ chân chỉnh đốn, bắt đầu vứt bỏ trọng giới, lấy số ít binh sĩ làm cảm tử quân ở lại cửa sơn ải tử thủ. Đây là một phương thức quen dùng để kéo dài thời gian chạy trốn. Tuy nói đối với binh sĩ lưu lại tất nhiên là chỉ có một con đường chết, nhưng cái sách lược tàn nhẫn này, nhưng là một loại thủ đoạn hữu hiệu mà người cầm binh không thể không chọn dùng. Bởi chiến thuật thanh giã đoạn tín, chung quanh đây lưu lại nhân sĩ thủ giang hồ không nhiều, đại thể là binh lính nước Vũ. Giết hết tất cả những người đang ở hoặc muốn đi vào lộ tuyến hành quân, phụ cận có lưu lại mấy chục kỵ binh bị thương nhẹ, cũng là dùng cho việc quét tước chiến trường. Phần lớn binh lính còn lại đã bám theo sau đuổi giết rồi. Dựa vào giác quan nhạy cảm biết xu lợi tránh hại, Ngô Minh rất dễ dàng thông qua khe núi. Ở ngoài khe núi có rất đậm mùi vị khói, tựa hồ là thời điểm thế tử xuất quân lui lại, dẫn đốt cây rừng phụ cận để gây trở ngại cho truy binh. Nhưng ra ngoài dự liệu của Ngô Minh chính là, nàng phát hiện ở ngoài khe núi cách đó không xa lại có vết tích ác chiến, hơn nữa không phải dọc theo con đường, mà là trong rừng cây bên cạnh. Hơn 30 bộ thi thể ngã lăn ở bên kia, rõ ràng là phát sinh tùng lâm chiến. Không khỏi khiến người khác cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì những thi thể này đều là người nước Tề, lại chưa thấy thi thể binh sĩ nước Vũ. Nghiêm trọng hơn chính là, bên trong số thi thể lại có 2 nữ tử. ký ức trong đầu được cấp tốc tìm tòi phản hồi lại cho Ngô Minh. Các nàng lại là hai thiếp thân thị nữ của quận chúa. Trong lòng có cảm giác bất an rất lớn, Ngô Minh cẩn thận mà điều tra. Sau gión ra gión rén lẻn đi qua, tiếng khặc nhẹ vô cùng truyền đến. Lại là có một cái người mặc trang phục tiểu giáo nước Tề trọng thương. Giáo ý một chức nhỏ trong quân, cầm khoảng 100 binh sĩ trở lên đã được gọi là giáo ý rồi. Cũng là người này mạng lớn, chuyện xảy ra ở bên ngoài khe núi này rõ ràng quá nhanh. Binh lính quét tước chiến trường bên trong khe núi đều không có quét đến bên này. Nếu là bị binh lính nước Vũ phát hiện, tuyệt đối sẽ không chút khách khí cho hắn bồi thêm hai đao. Ngô Minh cẩn thận cảm thụ huyền khí chung quanh một thoáng, lại nhìn phụ cận sau khi xác nhận có một chút kẽ hở thời gian, thân hình cấp tốc nhảy vọt ra ngoài, bộc một phát bắt được cổ áo tiểu giáo trọng thương, đem hắn xách trở về chỗ tương đối an toàn. Tiểu giáo bởi vì thân thể đột nhiên bị di chuyển, lại ho khan vài tiếng. Ngô Minh nhìn thương thế của hắn một chút, trong lòng kêu một tiếng không cứu nổi. Phổi bên dưới ngực phải bị đâm xuyên, vết đao còn kéo dài xuống phía dưới khiến bụng bị cắt ra. Ruột đã chảy ra ngoài, còn muốn nhiễm không ít bùn đất. Tên tiểu giáo nước Tề này sở dĩ còn chưa có chết, vẻn vẹn là bởi vì trùng hợp không có thương tổn tới động mạch. Nhưng sau đó mấy ngày vết thương nhiễm trùng ở niên đại khuyết thiếu kháng sinh, chắc chắn không thể cứu trị. Mà chỗ bị thương của hắn không thích hợp cho các loại thủ đoạn như lấy roi bỏ trị liệu. Đang lúc đối đầu kẻ địch mạnh, Ngô Minh lại không thể lấy máu cứu trị hắn. Huống hồ hiệu quả thế nào cũng không có nắm chắc. Ta là đệ tử thân truyền Trượng Kiếm Tông, nói cho ta biết đã phát sinh chuyện gì. Ngô Minh đem thân phận bài ở trước mắt hắn qua qua. Tiểu giáo ngưng thần nhìn thân phận bài của Ngô Minh một chút, lại liếc nhìn khuôn mặt nàng. Hắn hô hấp dồn dập vui vẻ nói, Tiêu cô nương ngươi đến rồi. Mau nói cho ta biết tình huống của thế tử. Thế tử, tiểu nhân không biết. Tiểu giáo ôm bụng, cố hết sức hồi đáp, tiểu nhân là bồi tiếp quận chúa. Kỵ binh nước Vũ tập kích, thế tử khó có thể đối đầu, lưu lại không ít huynh đệ canh chừng khe núi. Ngân hầu trưởng đề nghị để quận chúa cùng mấy chục người ẩn núp ở bên khe núi, phóng hỏa giả làm đường cột. Kỳ thực dự định sau khi phần lớn quân truy quân của Vũ quốc thông qua, lại dọc theo đường cũ phá vòng vây, đốt cây giả đường cột, kế sách hay. Ngô Minh thầm kêu một tiếng, nếu như lúc đó chính mình là thế tử, cũng tuyệt đối sẽ tiếp thu cái sách lược này. Thế tử dọc theo đại đạo tiếp tục chạy, mà muội muội ẩn nấp ở một bên khe núi, tiếp theo nhờ khói lửa che chắn, chờ thời cơ chạy trốn. Kết quả ra sao? Ngô Minh vội hỏi, các ngươi làm sao đều tử thương ở đây? Tiểu giáo trợn cặp mắt lên nhìn giận dữ, giọng căm hận nói, không ngờ ngân hầu trưởng quay giáo phản quốc. Sát thương huynh đệ, đem quận chúa cướp đi rồi.